Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 58 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi chiều, người đại diện Triệu Hồng đến phục thức lâu. Sau khi bấm chuông cửa, Quý Tử Uyên ra mở cửa. Cô mang quần áo vào, nhìn thấy Nguyễn Nhan trong bộ đồ ngủ ngồi trên sofa ăn cơm. Tâm trạng của cô rất rối bời. Triệu tỷ, cô ấy đem quần áo đến cho cô. Nguyễn Nhan đứng dậy đem quần áo lên trên lầu thay. Quý thiếu, Triệu Hồng ngơ ngác nhìn Quý Tử Uyên. Anh cùng với Nguyễn Nhan... Như những gì cô thấy, sau này cô ấy sẽ thường đến sống với tôi. Mua cho cô ấy một số quần áo để gửi qua và lịch trình của cô ấy không nên quá chặt chẽ, cũng không quá xa. Tôi không muốn phụ nữ quá bận rộn, cô hiểu không? Quý Tử Uyên đơn giản là ra lệnh. Tôi biết, Triệu Hồng đã lăn lộn trong giới hơn 10 năm. Nguyễn Nhan thay quần áo, vừa định rời đi, Quý Tử Uyên đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, nhấp môi mỏng. Thấy vậy, Triệu Hồng nhanh chóng quay mặt sang một bên, nhưng trong lòng lại chấn động. Mặc dù không quen biết về Quý Tử Uyên, nhưng cô cũng đã từng nghe các đại nhân khác nói rằng Quý Tử Uyên luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ với phụ nữ. Thậm chí trước khi đính hôn với Thang Nhược Lan, công ty có tổ chức tiệc tùng nhưng anh lại đối xử lạnh nhạt với Thang Nhược Lan, nói chi chủ động hôn người phụ nữ khác. Nguyễn Nhan không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết chết lặng hôn Quý Tử Uyên rồi rời đi. Sau khi lên xe, Triệu Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Nhan, Quý Thiếu, anh ấy đã muốn ai thật sự chúng ta không thể ngăn cản được. Nhưng tôi nhắc nhở cô, đừng giống như lúc trước, hẹn hò với Bùi Mạc Thần, rồi chìm đắm trong tình yêu. Cái tên Bùi Mạc Thần đã lâu không nghe thấy. Nguyễn Nhan im lặng một lúc, Triệu Hồng nói. Điều khó nhất của một người phụ nữ chính là cung bậc tình yêu. Lúc Bùi Mạc Thần đính hôn, không ngờ cô lại tự sát. Tôi đã nhìn thấy cô suy sụp, hy vọng cô không làm như vậy một lần nào nữa. Quý Tử Uyên còn là một người đàn ông hấp dẫn hơn Bùi Mạc Thần. Cô có thấy không ít mỹ nhân tuổi teen trong làng giải trí đã vì anh ấy mà trái tim tan nát. Một người đàn ông như vậy thì không thể nghĩ đến ai. Tình yêu của người đàn ông này cũng chỉ là tạm thời thôi. Trong làng giải trí tôi thấy quá nhiều. Triệu Hồng, đừng lo lắng, trái tim của tôi sẽ không rung động vì ai đó. Nguyễn Nhan thật thà cười, Triệu Hồng có thể nói cho cô ấy biết chuyện này là vì cô ấy là người tốt. Tốt rồi, tôi cũng có thể tranh thủ thời gian cùng với Quý Thiếu kiếm thêm ít tiền. Nguyễn Nhan ngơ ngác thu vào chỗ ngồi. Tiền sao? Cô không nghĩ gì nhiều. Cuộc sống của cô đáng lẽ đã kết thúc vào ngày hôm qua. Bây giờ cô sống cũng như đang sống tạm. Nhạc Hạ Thu chưa chết lại bị Quý Tử Uyên khống chế. Có một làn sóng hận thù ẩn sâu trong trái tim cô, nhưng cô thật bất lực. Thật ra, cô không muốn sống chút nào cả. Cuộc đời của cô quá là bất hạnh rồi. Sau khi đến bệnh viện quân y, cô mang đồ lên tìm đến phòng nơi Lâm Minh Kiều ở. Lâm Minh Kiều ngủ trưa vừa mới dậy, không cử động được nên chỉ có thể cùng với Khương Tuyết Nhu xem tivi. Nhìn thấy Nguyễn Nhan đi tới, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nguyễn Nhan, cô không sao là mừng rồi. Nguyễn Nhan nhìn chằm chằm vết băng bó cố định trên ngực của Lâm Minh Kiều, cảm thấy hỗn độn. Tôi nghe Quý Tử Uyên nói cô bị gãy xương sườn. Chuyện nhỏ thôi, bác sĩ nói một thời gian nữa thì sẽ không sao. Lâm Minh Kiều cười nói, vừa rồi tôi và Tuyết Nhu đang nói về cô đấy. Cảm ơn cô rất nhiều, cô đã giúp chúng tôi xả được cơn tức giận. Đã từ lâu chúng tôi nhìn Nhạc Hạ Thu không vừa mắt. Nguyễn Nhan khó chịu khi cô ấy cười, làm cho lục phủ ngũ tạng chịu không nổi, bị đau. Cô vừa mới quay đầu lại, bị bắt gặp ánh mắt dò xét, nghi hoặc của Khương Tuyết Nhu. Nguyễn Nhan, hóa ra cô cũng là bạn của Tiếu Nhi, tôi cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc tới. Khương Tuyết Nhu cúi người, rót cho cô một tách trà nóng. Ngồi đi, tôi hy vọng ba người chúng ta có thể trò chuyện một cách vui vẻ. Không có chuyện gì để nói cả, chỉ là tôi biết Tiếu Nhi từ khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi biết dì Gia Hân trước khi bà ấy vào Ninh Gia. Nguyễn Nhan cầm lấy tách trà để nhiệt độ làm lạnh tim cô. Tôi rất tức giận sau khi nghe những gì Minh Kiều nói ngày hôm đó. Tôi thực sự quá bốc đồng. cô không phải là người bốc đồng. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu bình tĩnh, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều, xem như Nguyễn Nhan và Tiếu Nhi tình cảm rất tốt, nhưng đừng vì thù hận mà đến tính mạng của mình cũng không màng đến. Đã thế, Nguyễn Nhan không màng đến tính mạng mà còn có cả danh dự và địa vị khi cô cố gắng trong làng giải trí. Mà lúc trước chơi với nhạc Tiếu Nhi, hình như cô chưa nghe Tiếu Nhi nói về Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhàn cảm thấy đau xót. Cô biết Khương Tuyết Nhu đa nghi, nhưng cô không bao giờ có thể nói cho bọn họ biết linh hồn của cô chính là nhạc Tiếu Nhi. Có lẽ quá đề cao tôi rồi. Tôi và Tiếu Nhi quan hệ rất tốt, thực sự rất tốt. Nguyễn Nhàn khó khăn nói. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Cô chỉ cần hiểu rằng mọi việc tôi làm đều là vì Tiếu Nhi và dì Gia Hân. Tôi muốn làm gì đó cho bọn họ. Minh Kiều, tôi cũng cảm ơn cô rất nhiều. Tôi chưa từng nghĩ sẽ liên lụy đến cô. Tôi... Đừng nói nữa, tôi nghĩ những gì tôi đã làm là đúng. Lâm Minh Kiều ngắt lời cô. Lúc Tiếu Nhi bị tai nạn, tôi và Tuyết Nhu quá yếu đuối, không thể làm gì được. Chỉ có thể nhìn cô ấy bị phụ tình. Tôi cũng đã hứa với dì Sầm Gia Hân và nói với Tiếu Nhi sẽ rửa sạch nỗi oan cho cô ấy. Sau này, nỗi oan của cô ấy đã được gột rửa, nhưng người thì đã không còn nữa. Chúng tôi đều tự trách bản thân, chúng tôi cũng muốn báo thù cho gia đình Tiếu Nhi, nhưng chúng tôi không có dũng khí. Chúng tôi cảm ơn cô đã làm những gì mà chúng tôi muốn làm, nhưng không dám làm. Tôi nghĩ, nếu như Tiếu Nhi còn sống, cô ấy cũng sẽ rất biết ơn cô. Nguyễn Nhàn khóe mắt hơi ửng hồng, nhưng vẫn nở nụ cười. Cô ấy đương nhiên không muốn cô báo thù, còn muốn cô có thể sống tốt hơn. Tiếu Nhi cũng hy vọng cô sẽ không vì báo thù cho cô ấy mà tính mạng của mình cũng không màng đến. Khương Tuyết Nhu nắm tay cô. Nguyễn Nhan, cô hiếm khi nói cho chúng tôi biết về cô, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt cô rất nhiều nỗi buồn bã và lạnh lùng. Trước kia chúng tôi không giúp được gì cho cô, nhưng sau này cô hãy trân trọng sinh mệnh của mình. Cuộc đời của cô chỉ có một, không nên lấy tính mạng của mình ra vì bất cứ ai. Chúng tôi có thể mất nhiều thời gian cho sự hận thù của Nhạc Hạ Thu. Điều tôi hy vọng là chúng ta có thể tìm ra bằng chứng, đưa cô ta ra trước công lý và cho người bên ngoài biết được bộ mặt thật của cô ta. Không người nào có thể bào chữa cho tội ác của cô ta. Đúng vậy, cô giết cô ta, nhưng ngược lại là trả giá mạng sống của chính mình. Thật không đáng. Chúng ta có thể chết vì cứu người, nhưng tại sao lại chết vì một tiện nhân đó? Lâm Minh Kiều cũng tức giận hét lên. Nhìn xem, Nhạc Hạ Thu đã phá hỏng hôn nhân của tớ, cướp chồng của tớ, để con tớ mất cha, thậm chí Tống Dung Đức đã đánh gãy xương tớ vì người phụ nữ đó. Nhưng tớ vẫn sống có hy vọng. Tớ luôn luôn nghĩ tới, không thể buồn vì Nhạc Hạ Thu, cô ta không xứng đáng, tớ càng muốn sống tốt hơn. Cậu xứng đáng để được sống tốt hơn. Nguyễn Nhàn cảm thấy đau lòng cho cô. Cô biết, cảm giác bị người mình yêu bạo hành. Mà này, Tống Dung Đức sẽ ra sao khi biết được sự việc này? Đừng lo lắng, người của Tống gia đứng về phía tớ. Tống Dung Đức sẽ không gọi cảnh sát. Lâm Minh Kiều cười khổ. Sự việc này đã qua rồi. Qua rồi, nó thực sự trôi qua sao? Không, một số thứ chỉ mới bắt đầu lại. Ví dụ như cô và Quý Tử Uyên, chẳng hạn như Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức. Nguyễn Nhàn ánh mắt phức tạp. Minh Kiều, Nhạc Hạ Thu bị thương rất nặng. Tôi đoán chừng sau này tay chân của cô ta sẽ bị liệt. Cô và Tống Dung Đức hẳn là... Vậy thì càng tốt. Tôi đã muốn ly hôn với anh ta từ lâu. Lâm Minh Kiều thản nhiên cười. Chờ sau khi tớ ly hôn và bình phục, tớ sẽ mời cậu đi ăn tối. Bỏ đi, tớ sẽ giúp cậu. Khương Tuyết Nhu nhất thời không chịu nổi sự cặn bã của Tống Dung Đức. Minh Kiều, cậu tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Nguyễn Nhan thầm thở dài. Người có con mắt cũng có thể nhìn ra Lâm Minh Kiều so với Nhạc Hạ Thu tốt hơn nhiều, nhưng Tống Dung Đức chỉ là không biết. Lúc Nguyễn Nhan rời đi, Khương Tuyết Nhu tiễn cô xuống lầu. Lâm Minh Kiều một mình ngồi trong phòng bệnh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô ấy lập tức lau nó đi. Cô đang buồn sao? Sao cô phải buồn? Thậm chí cô còn cảm thấy cuộc đời của mình quá bất hạnh. Đầu tiên là bị Giang Quý Dương phản bội, sau đó là Tống Dung Đức. Lần này còn tệ hơn, lừa dối thân thể, lừa dối hôn nhân, thậm chí lừa cả sinh con. Cô và Tống Dung Đức thực sự yêu nhau trong một thời gian ngắn. Nếu muốn nói về độ sâu đậm của tình yêu thì hẳn là không thể so sánh với Giang Quý Dương. Nhưng cô lại cho Tống Dung Đức cơ hội lớn hơn. Cô mong hai người có thể cho con mình một mái ấm hạnh phúc. Sự xuất hiện của Nhạc Hạ Thu khiến cô không cam tâm. Tại tại sao, cô ấy bị sao vậy chứ? Nhưng khi bị Tống Dung Đức đá đi, không chỉ xương sườn mà cả trái tim của cô cũng tan nát. Cô nghĩ đàn ông là một sinh vật khủng khiếp. Khi điều đó là tốt, nó có thể khắc sâu trong trái tim cô, nhưng khi là điều tồi tệ, nó có thể giết chết cô trong vài phút. Cô sợ hãi Tống Dung Đức. Buổi tối, cô thật sự lo lắng cho đứa nhỏ, liền gọi video cho dì Lưu xem. Dì Lưu, Nguyệt Nguyệt đâu? Cậu chủ đang chơi với con bé. Dì Lưu cầm lấy điện thoại di động, đưa camera nhìn về phía phòng đồ chơi. Tống Thanh Duệ và Nguyệt Nguyệt chơi đùa rất vui vẻ. Nguyệt Nguyệt không động đậy, chẳng qua Tống Thanh Duệ đùa nên lại cười khúc khích. Trái tim của Lâm Minh Kiều nhất thời trở nên đáng yêu. Cô nóng lòng muốn cất cánh bay đến chỗ của Nguyệt Nguyệt ngay lập tức. Tống Thanh Duệ cầm lấy điện thoại di động của dì Lưu, đôi mắt híp lại sáng ngời, nhã nhặn nói. Chị ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt, Nguyệt Nguyệt tốt lắm, hiện tại con bé thích tôi, cũng không nhớ chị, có phải không? Nguyệt Nhi, Nguyệt... Anh bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt, đôi mắt to của Nguyệt Nguyệt chớp động, khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền, tỏ vẻ đồng ý với lời anh nói. Nguyệt Nguyệt còn không có lương tâm chút nào, Lâm Minh Kiều có chút nhẹ nhõm buồn bực nói. Nhưng buổi tối, Nguyệt Nguyệt thường theo tôi sợ rằng ban đêm con bé sẽ trông ngóng tôi. Buổi tối tôi dỗ con bé ngủ, Tống Thanh Duệ cam đoan nói, hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh nghĩ điều đó quá đơn giản, dỗ con bé đi ngủ là một việc rất phiền phức, con bé phải dậy uống sữa vào buổi tối. Tôi sẽ cho nó uống sữa, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhìn ánh mắt kiên định của anh, Lâm Minh Kiều ậm ừ, đợi lúc trời sáng anh sẽ biết thôi, nếu không ngủ được thì ngày mai đi làm phải làm sao đây? Ngày mai mẹ tôi nói sẽ cùng với dì Lưu chăm sóc, còn mẹ chị ngày mai bác ấy cũng sẽ đến. Người bác mà anh đang nói đến chính là Trung Nghệ Vi. Tuy rằng cô và Tống Dung Đức đã không còn tình cảm, nhưng Trung Nghệ Vi vẫn luôn luôn là bản nội của Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều rên rỉ một tiếng nói, Thanh Duệ, lúc này đừng để Trung Nghệ Vi mang con bé trở về Tống gia. Sau này Tống Dung Đức sẽ cho rằng tôi hung ác như vậy. Tôi không xứng làm mẹ của Nguyệt Nguyệt, cướp đứa bé khỏi tay tôi thì rắc rối lắm. Minh Kiều... Tống Thanh Duệ đột nhiên lên tiếng, nhíu mày muốn nói rồi lại thôi. Có chuyện, tôi nghĩ cần phải nói cho chị biết. Nhạc Hạ Thu đã được cấp cứu, bác sĩ nói chân của cô ta bị liệt, còn về phần tay phải, mất 2 năm điều trị thì mới có thể ăn một bữa cơm. Chắc chắn không thể ra ngoài làm việc, anh Dung Đức trong viện cảm thấy rất có lỗi. Lúc trước, anh ta rất áy náy. Lâm Minh Kiều lạnh nhạt nói, tôi nghĩ anh ta sau này càng áy náy hơn, nói không chừng sau này sẽ cưới cô ta. Người khác thì có thể ghét Nhạc Hạ Thu, nhưng Tống Dung Đức thì không. Tống Dung Đức rất cố chấp. Còn một chuyện nữa, Tống Thanh Duệ nói nhỏ. Lúc bác sĩ cấp cứu Nhạc Hạ Thu, phát hiện tối hôm qua cô ta bị sảy thai, bị thương và chảy máu rất nhiều, sau này sẽ khó có thai được nữa. Nghe nói cái thai đó được nửa tháng. Lâm Minh Kiều ngẩn ra, cả người như bị sét đánh, thật lâu sau mới hỏi, cái thai đó là của Tống Dung Đức sao? Chắc là vậy. Tống Thanh Duệ đoán, dù sao thì anh Dung Đức sau khi biết chuyện cũng không tức giận, một tấc cũng không rời khỏi phòng. Lâm Minh Kiều không biết nên nói gì cho phải. Ngay lúc đó, cổ họng cô như bị uất ức, muốn buồn nôn. Cô với Tống Dung Đức đã xa nhau không được bao lâu, thì Nhạc Hạ Thu đã có thai hơn nửa tháng rồi. Lần trước, anh ấy cứ nói anh không động gì đến Nhạc Hạ Thu, chỉ là thấy có lỗi và thông cảm cho cô ấy. Anh và Nhạc Hạ Thu tuyệt đối không có gì. Bây giờ có cả con. Cuộc hôn nhân của cô ấy còn nực cười hơn nữa. Cũng may là cô không tin lời của Tống Dung Đức. Cũng may cô kiên quyết ly hôn. Tống Thanh Duệ biết cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh vẫn nói. Anh Dung Đức lúc này tưởng rằng chị đã hại Nhạc Hạ Thu. Chính chị giết đứa nhỏ. Anh ấy nhất định sẽ càng hận chị thêm. Ngày càng cảm thấy có lỗi với cô ta. Nói không chừng sẽ cưới cô ta. Nhạc Hạ Thu, loại người này, một khi cô ta biến thành thế này, thì nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để trả thù chị. Cô ta không thể dùng con cái để tác động Tống Dung Đức. Tôi nghĩ cô ta sẽ lôi kéo Tống Dung Đức cướp con của chị. Lâm Minh Kiều trong lòng hung hăng tức giận. Cô không ngờ lời nói của Tống Thanh Duệ sẽ khiến cô nhận ra chuyện này thật sự có thể xảy ra. Cô có chút hoảng hốt, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Thanh Duệ, Tôi sẽ về phủ tổng thống để chữa trị vết thương. Nguyệt Nguyệt là mạng sống của tôi không thể sống thiếu con bé. Đừng hoảng sợ, tôi chỉ nói cho chị biết suy đoán của tôi sẽ giúp chị bảo vệ Nguyệt Nguyệt, nhất định sẽ không để người khác cướp mất. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng an ủi. Tôi và cha mẹ cũng đã bàn việc này. Mọi người đều biết phải làm gì. Đứa bé ở lại đây là an toàn nhất. Thanh Duệ, cảm ơn cậu. Nếu không phải có cậu, tôi thật sự không biết phải làm sao. Lâm Minh Kiều lau nước mắt. Cô nói thật. Nếu không có Tống Thanh Duệ, cô đã sớm thất bại từ lâu rồi. Minh Kiều, tôi nói cho chị biết chuyện này, không phải muốn cho chị bất an. Tôi đoán chừng Tống Dung Đức có thể tới tìm chị để thương lượng bất cứ lúc nào. Chị có thể chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng dỗ dành. Ngủ sớm đi, không nghĩ lung tung nữa. Có tôi ở đây, dù có âm mưu thủ đoạn gì thì cũng đều không thành công. Lâm Minh Kiều bật cười. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô vẫn có chút thơ thẩn. Cho đến khi Khương Tuyết Nhu quay lại. Sao cậu đỏ cả mắt? Cậu sẽ không nhân lúc tớ đi ra ngoài mà khóc lóc đấy chứ? Lâm Minh Kiều nói ngắn gọn những gì Tống Thanh Duệ nói. Khương Tuyết Nhu vẻ mặt nghiêm trọng. Thật sự là có thể. Bây giờ Nhạc Hạ Thu tỉnh lại sẽ nói gì với Tống Dung Đức? Sau khi phẫu thuật ngày thứ hai, Nhạc Hạ Thu đã tỉnh lại. Cô tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì cô vẫn còn kinh hãi. Cho đến khi nhìn thấy Tống Dung Đức, cô ta mới khóc. Dung Đức! Dung Đức! Sao bây giờ anh mới ở đây? Khi Nhạc Hạ Thu cử động cơ thể, cô ta đột nhiên phát hiện tay chân hoàn toàn không có chút sức lực gì cả. Khi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó, cô ta tuyệt vọng. Cô ấy bị tàn phế, khuôn mặt của cô ấy bị hủy dung nhan. Hạ Thu, thật xin lỗi. Tống Dung Đức nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, lòng đau như dao cắt, rất xấu hổ. Trách tôi đã đến muộn, tôi thật không ngờ Minh Kiều lại làm như vậy. Minh Kiều thật tàn nhẫn, thực sự xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh nắm lấy tay cô và đôi mắt anh đỏ hoe. Nhạc Hạ Thu sững sờ. Lâm Minh Kiều sao? Em không biết cô ấy sao? Tống Dung Đức kinh ngạc nhất thời. Nhạc Hạ Thu bị tàn tật, nhưng não cô không có vấn đề gì cả. Cô nhớ tới người phụ nữ đeo mặt nạ, lời nói trong miệng khiến cô tưởng là Nhạc Tiếu Nhi. Nhưng cô không nghĩ là Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi tuyệt đối đã chết. Không biết Tống Dung Đức nghĩ như thế nào, đó là Lâm Minh Kiều, nhưng đối với cô ấy là chuyện tốt. Cô không dám rời xa Tống Dung Đức một chút nào, người phụ nữ đứng sau lưng thật sự rất đáng sợ. Cô ấy có linh cảm rằng nếu như mình chưa chết, người đó nhất định sẽ không bỏ cuộc. Thì ra là Lâm Minh Kiều, chẳng trách. Nhạc Hạ Thu kinh hãi kêu lên, tôi nhìn không rõ lắm, nơi đó tối thui, người phụ nữ đó lúc nào cũng đeo mặt nạ, thật đáng sợ. Cô ấy ném tôi vào trong một cái thùng nước rất hôi và bẩn. Sau khi tôi bị ném vào đó thì tôi ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy thì cô ấy tiếp tục hành hạ tôi. Cô ấy nói rằng tôi là kẻ phá hoại gia đình của người khác, làm cho mặt tôi bị hủy dung nhan, cắt đứt gân tay chân của tôi. Cô ấy nói nếu như tôi trở nên như thế này, đàn ông nhìn thấy sẽ ghê tởm. Dung Đức, tôi sợ quá. Anh cho tôi chết đi, để tôi sống như thế này quá đau đớn. Hạ Thu, đừng sợ, có tôi ở đây. Tống Dung Đức kinh hãi, anh ấy càng chắc chắn người đó là Lâm Minh Kiều. Hạ Thu, tất cả chuyện này đều là do tôi. Tống Dung Đức đau lòng ôm cô. Tôi không nên xuất hiện, không thể trách anh, không thể trách anh. Nhạc Hạ Thu khóc ôm cổ anh. Dung Đức, thật sự là Lâm Minh Kiều, tôi không thể tin được. Hẳn là cô ấy. Tống Dung Đức trong mắt có hận ý sâu sắc. Lúc tôi đi, chiếc mặt nạ mà em nhắc tới đã rơi xuống phía cô ấy. Cô ấy cũng không phủ nhận. Tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện phá hỏng hôn nhân của cô ấy. Nhạc Hạ Thu khóc trong tuyệt vọng. Tống Dung Đức tâm trạng hỗn loạn. Hạ Thu, bác sĩ ngày hôm qua, lúc cấp cứu cho em, anh ấy nói rằng em bị sảy thai, đứa bé được nửa tháng. Tôi mang thai sao? Nhạc Hạ Thu ngẩn ngơ, lộ vẻ mặt khó tin. Tống Dung Đức đau lòng gật đầu, nhưng đã không còn nữa. Hạ Thu, nói cho tôi biết, đứa nhỏ kia là của ai? Hôm đó tôi say rượu, có phải chúng ta đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nhạc Hạ Thu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, cô không khóc nữa mà nước mắt rơi càng dữ dội hơn. Dung Đức, tôi không muốn nói cho anh biết, đêm đó chính là một giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ sau khi ra nước ngoài, tôi sẽ nhớ hồi ức tốt đẹp đó, như vậy tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi biết anh không muốn chia tay với Lâm Minh Kiều, tôi muốn anh được hạnh phúc, đứa con của tôi thật tội nghiệp. Cô thực sự rất đau lòng, dù gì đứa trẻ đó cũng là một món hời quan trọng để cô sau này có thể bước chân vào Tống gia. Bây giờ đứa bé không còn nữa, cô ấy chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Em thật ngốc. Tống Dung Đức sờ sờ mái tóc dài của cô, quả nhiên giống như những gì anh nghĩ. Hạ Thu vì anh mà hy sinh quá nhiều, cả đời này anh cũng không thể đền đáp được. Anh thậm chí không dám nói với cô rằng cô không thể mang thai được nữa. Nếu cô ấy không thể có con, thì việc anh ấy cũng đã có một đứa con rồi. Mà Dung Đức, Lâm Minh Kiều bị bắt rồi sao? Nhạc Hạ Thu đột nhiên rụt rè hỏi. Tống Dung Đức sững người lại, anh thậm chí không dám nhìn vào mắt cô. Xin lỗi, Hạ Thu, tôi muốn báo cảnh sát, nhưng mà chú, ông, thậm chí là mẹ của tôi đang ép buộc tôi không được phép báo cảnh sát. Mặc dù tôi có sự nghiệp, có thể làm được, nhưng tôi vẫn không có năng lực để mà đối đầu với chú của tôi. Nhạc Hạ Thu ánh mắt dần dần mờ đi, thật lâu sau mới khổ sở nói. Tôi hiểu rồi, đừng báo cảnh sát, tôi không muốn anh vì tôi mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Hạ Thu, tôi xin lỗi. Tống Dung Đức ôm chặt cô, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm. Tôi nợ em quá nhiều, tôi sẽ ly hôn với Lâm Minh Kiều và cưới em. Sau này tôi dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp cho em. Không có. Nhạc Hạ Thu vội vàng đẩy anh ra. Tôi không thể lấy anh. Nhìn tôi bây giờ giống như con ma vậy. Tôi không muốn liên lụy đến anh, biến anh thành trò cười cho thiên hạ. Dùng Đức buông tôi ra để tôi tự sinh tự diệt. Tại sao em lại ngốc như thế? Tống Dung Đức càng nghe thì càng đau lòng, càng hối hận vì đã từng thích Lâm Minh Kiều. Hạ Thu thật sự đáng để anh yêu thương. Cô ấy thậm chí thành như thế này mà vẫn còn nghĩ cho bản thân anh. Em đừng nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Chiều nay tôi với Lâm Minh Kiều sẽ ly hôn. Nhạc Hạ Thu tựa vào ngực anh, hiện tại thực sự không thể nào vui được. Tống Dung Đức cuối cùng cũng bằng lòng cưới cô, nhưng với cái giá như vậy, cô không cam tâm chút nào. Cô hối hận, lúc trước không nên trở về Nguyệt Hàn. Đáng tiếc, giờ cô không còn lựa chọn nào khác nữa. Chiều cùng ngày, Tống Dung Đức đến bệnh viện quân y tìm Lâm Minh Kiều. Sau nhiều ngày, hai người mới gặp lại nhau và cả hai như kẻ thù không đội trời chung. Ly hôn đi, một người phụ nữ xấu xa như cô, không xứng làm vợ của tôi. Tống Dung Đức lạnh lùng ném tờ giấy thỏa thuận ly hôn lên trên chăn bông. Một đôi mắt đào hoa lạnh như băng, thậm chí còn mang theo sự căm hận, chán ghét. Cô khiến tôi cảm thấy buồn nôn lắm. Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt, nếu như không phải cơ thể đang băng bó, cô sẽ nhảy dựng lên tại chỗ tát anh hai cái. Nhưng bây giờ lồng ngực của cô ấy đã lên xuống thất thường, xương sườn của cô ấy cũng đang đau nhức. Thật là trùng hợp quá, tôi cũng nghĩ anh thật là ngốc, không xứng làm chồng của tôi. Lâm Minh Kiều chế nhạo vươn tay, Tuyết Nhu, cho tớ xem tờ đơn. Khương Tuyết Nhu đưa cho cô ấy, nhân tiện tiến tới xem qua. Đọc xong, cô cảm thấy vô cùng đáng thương cho những người bạn tốt của mình. Minh Kiều sinh con, làm ấm giường, sau khi ly hôn cũng không có tiền cấp dưỡng. Mặc dù không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, nhưng Tống Dung Đức rất giàu có thể làm được chuyện này thật là rất tàn nhẫn. Lâm Minh Kiều cũng nhìn thấy, cô đang tự hỏi bản thân mình, trước đây cô bị mù sao nên đã không nhìn ra những điểm xấu của Tống Dung Đức. Cho dù có ly hôn với một kẻ nghèo hèn đi chăng nữa, thì cũng có mấy người phụ nữ ra đi tay không, chứ đừng nói đến người đàn ông đã lừa dối vào ngoại tình trước. Quá tàn nhẫn và vô tình, sẽ không có ai tàn nhẫn hơn Tống Dung Đức. Tống Dung Đức, rõ ràng là anh đã làm sai, sao Minh Kiều phải đi chứ? Khương Tuyết Nhu không chịu nổi mà dương đôi mắt tức giận. Anh còn mặt mũi nào để mà nói chuyện này? Sao, cô muốn tiền có đúng không? Tống Dung Đức chợt cười hả hê với một đôi mắt đào hoa. Lâm Minh Kiều, sau khi cô sinh ra Nguyệt Nguyệt, ba mẹ tôi cho cô tiền, cô đều bỏ túi. Thật may mắn cho cô, cổ phần của Nguyệt Nguyệt đều có giá trị 100 tỷ. Cô là mẹ của con bé, có một người con gái như vậy. Đời này cho dù không làm gì thì cô cũng không cần phải lo lắng chuyện cơm áo, gạo, tiền. Cổ phần là do ba mẹ anh đưa cho cháu gái, liên quan gì đến anh chứ? Lâm Minh Kiều không động đậy được, nhưng Khương Tuyết Nhu không chịu nổi, cầm tập tài liệu ném vào mặt của Tống Dung Đức. Tôi hỏi anh, cậu ấy gả cho anh, trừ những lần anh làm cho cậu ấy tổn thương, anh còn cho cậu ấy được cái gì nữa? Nếu như không phải do tôi, cô ấy có thể cưới được Tống Thanh Duệ, sống ở phủ Tổng thống, trở thành con gái cưng của Tổng thống, cô ấy nhất định sẽ bằng lòng. Lời châm chọc của Tống Dung Đức như một nhát dao, con dao đâm rỉ máu. Lâm Minh Kiều nhắm mắt lại, cô ta nhớ trước kia, Tống Dung Đức không nói như vậy. Chắc chắn khi một người đàn ông nghĩ cô dễ dàng lên giường nên anh không tin được bất cứ điều gì. Cô tin. Cô tin. Khương Tuyết Nhu sống giờ chết giờ. Anh cho rằng Minh Kiều thích những thứ này sao? cậu ấy chưa bao giờ thích theo đuổi quyền lực và địa vị. Cậu ấy cũng có tiền, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều. Nếu như không phải gặp anh, cô ấy có thể tìm được ai đó phù hợp và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Vì anh mà cô ấy mang thai trước khi kết hôn, thậm chí anh còn muốn cô ấy phá thai. Anh thật là nực cười, sao anh không tự soi mặt mình vào trong nước tiểu để xem như thế nào đi? Khương Tuyết Nhu, chuyện này là giữa tôi và Lâm Minh Kiều, không có đến lượt cô quan tâm chuyện của người khác. Tống Dung Đức lạnh lùng nói, tôi làm sao? Anh cho rằng không có Hoắc Anh Tuấn ở đây, tôi không dám đánh anh sao? Khương Tuyết Nhu cả người run lên, cô là người ngoài, mà cũng bị Tống Dung Đức khiêu khích đến thế, huống chi là Minh Kiều. Tuyết Nhu, được rồi. Lâm Minh Kiều đột nhiên ngăn cô lại, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vẻ mệt mỏi và bi thương nói. Cho dù có ly hôn thì vẫn là người nhà, đã là người trong nhà, chịu chút thiệt thòi thì cũng không sao. Mẹ tôi hay nói chịu thiệt thòi là phúc. Tống Dung Đức nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của cô, vô cảm nói thêm. Còn một chuyện nữa, đứa nhỏ phải do tôi nuôi dưỡng. Lâm Minh Kiều hai tay run lên. Tùy anh, nhưng không có nghĩa là Nhạc Hạ Thu sẽ là mẹ của đứa nhỏ. Cô không nợ Hạ Thu sao? Tống Dung Đức tức giận nói, cô hại cô ấy rất thê thảm. Lâm Minh Kiều hít một hơi thật sâu, ý anh là cô ấy bị sảy thai, sau này sẽ không thể mang thai được nữa, có đúng không? Tống Dung Đức im lặng, đồng nghĩa với việc thừa nhận. Vậy sao anh không tự trách bản thân mình? Anh còn chưa ly hôn mà đã ngủ với cô ta, đã thế cô ta còn có thai nữa. Lâm Minh Kiều cười khàn khàn, giọng mỉa mai. Tống Dung Đức, đứa nhỏ đó chính là kết quả mà anh đã lừa dối trong cuộc hôn nhân này. Tôi không yêu cầu anh phải thích tôi, nhưng ít nhất anh cũng cảm thấy có chút áy náy với tôi. Trái tim của anh lạnh lùng đến vậy sao? Hôm đó tôi say rượu, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ lừa gạt cô. Tống Dung Đức cáu kỉnh nói, tóm lại, cô bắt cóc cô ấy, cô tước đi quyền làm mẹ của cô ấy. Cô còn khỏe mạnh, sau này có thể sinh con, cô có thể gặp Nguyệt Nguyệt bất cứ lúc nào. Lâm Minh Kiều, cô đã làm hủy dung nhan của cô ấy, cô còn biến cô ấy thành người tàn phế. Cô có thể có chút nhân tính được không? Tôi không có nhân tính. Lâm Minh Kiều cười đến hai mắt đỏ hoe. Đứa nhỏ là tôi mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Anh muốn đưa con bé đi thì hãy bước qua xác của tôi. Nếu cô không đồng ý với tôi chỉ có thể gọi cảnh sát và tố cáo vụ cô đã bắt cóc. Cho dù chú tôi có muốn bảo vệ cô, nhưng nếu như có chứng cứ rõ ràng thì ông ấy cũng không thể vì tình thân mà bao che. Tự mình suy nghĩ đi, nếu như cô vào tù rồi, đứa nhỏ cũng thuộc về người cha này thôi. Tống Dung Đức ánh mắt không có một chút tình cảm gì. Khi đứa nhỏ lớn lên, tôi cũng sẽ rời khỏi Tống gia và cùng Nhạc Hạ Thu ra nước ngoài định cư. Lâm Minh Kiều lần này thật sự là không thể kiềm chế được nữa. Khi kích động, cô ấy ngồi dậy và dùng gối đánh anh ấy. Khương Tuyết Nhu thấy vậy lập tức ngăn cô lại. Tuyết Nhu, đừng ngăn cản tớ. Lâm Minh Kiều tuyệt vọng kêu lên, Nguyệt Nguyệt là máu thịt của tớ, tôi làm sao có thể để cho Nhạc Hạ Thu, người phụ nữ hung ác đó, làm mẹ của con bé. Anh muốn giết tôi, cùng lắm thì tôi sẽ sống chết với anh. Tống Dung Đức nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình đang khóc rưng rưng, trái tim đau nhói. Nhưng nghĩ đến Hạ Thu, anh lại nhẫn nhịn. Nhạc Hạ Thu sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ và thuê bảo mẫu chăm sóc tốt con bé. Cô ấy đã bị liệt, suy cho cùng thì chỉ có thể biết đứng nhìn đứa nhỏ mà thôi. Hơn nữa, cô mới là người hung ác. Nguyệt Nguyệt đi theo cô, tôi sợ con bé sẽ học theo cô tính xấu. Đủ rồi, đừng nói nữa. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng bình tĩnh lại. Vì tất cả mọi người đều không đồng ý, cho nên những thỏa thuận ngày hôm nay không thể ký được. Người đâu, đưa Tống Dung Đức ra ngoài. Nhân viên bảo vệ ở cửa lập tức bước vào, cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Tống Dung Đức nhìn Lâm Minh Kiều chằm chằm, xoay người rời đi. Lâm Minh Kiều không bình tĩnh được nữa, xương sườn lại càng đau, cuối cùng thì phải gọi bác sĩ. Chẳng mấy chốc, Tống Thanh Duệ cũng nhận được tin nhắn, vội vàng chạy tới ngay lập tức. Lâm Minh Kiều đã bình tĩnh trở lại, nằm trên giường bệnh, nước mắt chảy dài. Tuyết Nhu, không phải chú thương của cậu ở Vịnh Nia có rất nhiều sát thủ sao? Tớ bỏ tiền ra thuê người giết Tống Dung Đức, cho dù tốn bao nhiêu tiền đi nữa, tớ cũng muốn anh ta phải chết. Ngay lúc đó, Lâm Minh Kiều trong mắt hiện lên sự căm hận. Khương Tuyết Nhu thở dài, hai người từng yêu nhau, cuối cùng thì lại biến thành như thế này, muốn đối phương của mình phải chết. Cô và Hoắc Anh Tuấn cũng đã chia tay bao nhiêu lần, nhưng cũng không đi đến tình cảnh tồi tệ như thế này. Chẳng trách người ta thường nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, đôi khi họ nói đúng. Minh Kiều, đừng nói những điều ngớ ngẩn như vậy. Đứng ở trước giường bệnh, vẻ mặt của Tống Thanh Duệ vẫn luôn luôn bình tĩnh như vậy. Không phải tôi đã cảnh báo chị trước rồi sao? Anh Dung Đức sẽ tới gặp chị để nói về chuyện giành quyền nuôi con. Tôi tưởng chị đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hẳn là chị đã tin lời tôi nói. Tôi... Lâm Minh Kiều nhìn ánh mắt ôn nhu của anh, trong lòng kích động, vô tình tìm được nơi bình an. Tôi không muốn, nhưng anh ta nói sau này đứa nhỏ lớn lên, anh ta sẽ cùng Nhạc Hạ Thu, sẽ đưa đứa bé ra nước ngoài. Những chuyện này tôi đã đoán trước được, nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cô đừng làm gì nữa, cứ ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt. Tống Thanh Duệ cầm một quả cam, ở trên đầu giường, ngón tay mảnh khảnh từ từ lột ra. Lâm Minh Kiều trầm mặc một hồi. Cậu... có cách thật sao? Có thể nói cho tôi biết được không? Chị sẽ sớm biết thôi. Tống Thanh Duệ mỉm cười. Lâm Minh Kiều vừa tò mò vừa thắc mắc. Nhưng cô biết Tống Thanh Duệ sẽ không nói dối cô. Xứng đáng làm chỗ dựa cả đời cho cô. Đôi khi cuộc sống giữa người với người còn không bằng người chết. Cậu ấy rõ ràng là nhỏ hơn mình vài tháng. Nhưng lại bình tĩnh hơn cô rất nhiều khi gặp chuyện. Nếu lần sau anh ấy gặp lại chị trực tiếp hẹn anh ấy ở cục dân chính, sớm có cách giải quyết tốt đẹp cho mọi người. Tống Thanh Duệ ngồi khoảng chừng nửa canh giờ mới rời đi. Khương Tuyết Nhu vốn dĩ muốn an ủi điều gì đó, nhưng nhìn thấy Lâm Minh Kiều bỗng nhiên như biến thành người khác, không khóc, thậm chí còn lại rất bình tĩnh, cho nên không khỏi kinh ngạc mà nói đùa. Tống Thanh Duệ khá bản lĩnh, chỉ cần nói vài câu an ủi là đã khiến cậu bình tĩnh hơn. Lâm Minh Kiều sững sờ, cô tin tưởng Tống Thanh Duệ. Lúc trước cô không tin, có thể sau khi tiếp xúc với cô, Tống Thanh Duệ mỗi lần hứa với cô thì đều làm được như vậy. Giống như lần này, cô dám nhận tội thay Nguyễn Nhan, không chút do dự. Không phải vì cô cảm thấy Tống Dung Đức không dám làm gì cô, mà là trong tiềm thức cô tin tưởng Tống Thanh Duệ sẽ giúp mình. Sau đó, Tống Thanh Duệ đã làm được. Lúc cô tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện và đưa cô đi trong lúc cô đang ở trong tay người của Tống Đường. Trong lúc bất tri bất giác, cô có vẻ hơi ỉ lại vào Tống Thanh Duệ. Sau khi xuất viện, Tống Thanh Duệ lái chiếc Audi màu đen đến tập đoàn Tống Thị. Nhưng thay vì đi lên, anh ở dưới lầu bấm gọi một cuộc điện thoại. Chị Quân Nguyệt, chị có bận gì không? Có thể cùng em uống một tách cà phê không? Em đang ở dưới lầu của công ty chị. Tống Quân Nguyệt im lặng hơn 10 giây mới nói. Em cứ tới quán cà phê đối diện trước, đợi chị 10 phút. Tống Thanh Duệ dừng xe và đi vào quán cà phê. Ngồi ở quầy bar gần cửa sổ, anh có thể nhìn thấy dòng xe cộ phía dưới và tập đoàn Tống Thị cao ngất ngường ở phía đối diện. Ngồi chưa được bao lâu, trên quầy bar đặt một chiếc túi fancy màu nâu. Sau đó là Tống Quân Nguyệt trong bộ vest màu be ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh. Em gọi cà phê cho chị. Tống Thanh Duệ đầy tách cappuccino bên cạnh. Không có phòng sao? Sao lại chọn chỗ này? Tống Quân Nguyệt nhấp một ngụm cà phê, đồng thời lộ ra nửa cổ tay trắng nõn cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe nhỏ bé nhưng sang trọng. Để chị nhìn thấy rõ tập đoàn Tống Thị ở đối diện, Tống Thanh Duệ ánh mắt trong trèo nhìn ra. Chị Quân Nguyệt có 42 tầng, phòng làm việc của chị hình như là ở tầng 40 có phải không? Ừ. Tống Quân Nguyệt đặt ly cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Tống Thanh Duệ, một lúc sau mới nói nhỏ. Thanh Duệ, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Tuy rằng em nhỏ hơn chị mấy tuổi, nhưng chị biết em so với Hưng Thần Dung Đức thì chín chắn hơn rất nhiều. Chị Quân Nguyệt, chị vẫn luôn luôn như vậy, thông minh, điềm đạm. Tống Thanh Duệ cười nhạt, sở dĩ em hỏi chị nhìn kỹ tập đoàn Tống Thị là vì muốn hỏi chị thật sự không muốn cưới chồng sao? Tuy rằng chị là con gái, nhưng nếu như không có chị thì tập đoàn Tống Thị mấy năm nay sẽ không được mở rộng nhanh chóng và ổn định. Thậm chí giá cả thị trường tăng gấp đôi. Mặc dù cha em là tổng thống, nhưng có rất nhiều chuyện do chị quyết định. Thậm chí nếu như năm đó chị không hy sinh hạnh phúc của bản thân, thì tập đoàn Tống Thị sẽ không có ngày hôm nay. Kể cả cha em cũng không dễ dàng mà trở thành tổng thống. Tống Quân Nguyệt rũ mắt xuống, hàng mi dài rủ xuống dưới trắng như kem. Thanh Duệ, em đang thuyết phục chị chống lại cha chị và ông nội sao? Không đúng, chỉ là không muốn tập đoàn Tống Thị rơi vào tay của anh Dung Đức. Tống Thanh Duệ bình tĩnh nhún vai. Đầu tiên cũng phải thừa nhận anh Dung Đức có tài kinh doanh, thông minh, nhưng về mặt tình cảm thì là người đàn ông quá ngu ngốc, hoàn toàn không có lý trí, dễ dàng bị phụ nữ khống chế. Em sau này cũng không muốn hỗ trợ người của Tống gia như vậy, cũng không có cách nào đứng sau lưng bảo vệ cho anh ta. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Hay là do Lâm Minh Kiều? Giọng nói nhàn nhạt của Tống Quân Nguyệt rất thản nhiên, nhưng lời nói lại rất sắc bén. cả hai. Em và cha mẹ đều có ý bảo vệ Lâm Minh Kiều, nhưng anh ấy lại dùng đứa trẻ làm mối đe dọa. Nhạc Hạ Thu không thể sinh con, anh ta muốn đưa Nguyệt Nguyệt cho Nhạc Hạ Thu nuôi dưỡng. Nếu Nhạc Hạ Thu là người phụ nữ tốt, thì chúng em không có ý gì, không có gì để nói. Nhưng chị và em đều biết rằng bất hạnh thời thơ ấu sẽ hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ. Tống Thanh Duệ nhấp thêm một ngụm cà phê, tuy rằng đắng nhưng cũng rất vừa lòng. Sau khi Lâm Minh Kiều ở phủ Tổng thống, danh tiếng của phủ Tổng thống sau này sẽ không cho phép ai khiêu khích, đó cũng là nơi an toàn. Xem ra bây giờ em xem Dung Đức không vừa mắt, cho dù trước kia em và anh ấy đã từng có tình cảm rất tốt. Tống Quân Nguyệt cười khổ nói, con người lớn lên rồi thì sẽ thay đổi, chị Quân Nguyệt không thay đổi sao? Tống Thanh Duệ nhếch môi cười, chị trên danh nghĩa là chủ tịch của Tống Thị, nhưng đối với những dự án lớn như năng lượng mới, ông nội đã đích thân để anh Dung Đức và Hưng Thần phụ trách. Nói trắng ra, từ đầu đến cuối, chị vẫn là phụ nữ, tương lai của Tống Thị là hai anh em. Khi đã có chỗ đứng vững chắc trong dự án năng lượng mới, cũng là lúc bác Tống từ chức. Lúc đó, chị vẫn là chủ tịch, nhưng bọn họ thì lại nằm trong ban hội đồng quản trị. Tống Quân Nguyệt không nói, nhưng ngón tay mảnh khảnh cầm ly cà phê càng siết chặt. Tống Thanh Duệ trầm giọng nói, nhìn xem, Tống Đường là con dao sắc bén nhất trong toàn bộ Tống gia, nhưng nó chưa từng giao cho chị. Ngay cả trên dưới Tống Thị đều biết chị Quân Nguyệt chẳng qua chỉ là bàn đạp cho người khác. Có phải gần đây trong công ty có rất nhiều người không xem chị ra gì có đúng không? Thanh Duệ, Tống Quân Nguyệt liếc mắt cảnh cáo, người này chị Quân Nguyệt hẳn là rất quen. Tống Thanh Duệ lấy ra một tấm ảnh đặt ở trên bàn. Trong ảnh là một người đàn ông mặc vest phẳng phiu. Người đàn ông có mái tóc ngắn gọn gàng, lông mày sắc nét và nghiêm khắc. Các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt rất sắc nét. Ngọn đèn pha lê rơi trên bờ vai rộng và đôi chân dài vượt trội của anh ấy. Toàn bộ người anh ấy đều toát ra sóng khí thanh hàn. Tống Quân Nguyệt hất nhẹ ly cà phê trong tay không chút lưu tình. Thật lâu sau mới hỏi, em biết những gì? Em biết anh ấy là bạn trai của chị Quân Nguyệt lúc chị đang đi du học, yêu nhau được 2 năm, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về nước kết hôn. Nhưng khi trở về thì tình hình Tống Thị không ổn định, người trong nhà đều đè công việc đè nặng lên vai chị. Lúc đó chị tưởng rằng anh ấy là một thiếu gia bình thường của Thanh Đồng, không thể giúp được gì cho chị. Vì tương lai của Tống gia, chị không còn cách nào khác là chia tay và cưới một người anh rể không ra gì. Chị sống chung 3 năm, anh rể đã ra đi. Quán cà phê yên tĩnh, Tống Quân Nguyệt nhấp một ngụm cà phê, không nói lời nào. Nó rất đắng và trái tim cô như bị kéo thành một quả bóng. Lần đầu tiên trong mấy năm nay, có người nhắc lại quá khứ được cô chôn giấu cẩn thận. Không ai biết rằng đó là tình cảm sâu sắc nhất của cô khi còn trẻ. Không ai có thể hiểu chị nhiều hơn em. Tống Thanh Duệ dịu dàng nhìn cô, chị tự nguyện để mất đi tất cả sao? Thanh Duệ, em làm sao có thể biết hết những chuyện này? Tống Quân Nguyệt đột nhiên hỏi. Em đã biết điều đó từ rất lâu. Tống Quân Nguyệt nhìn anh một cái, cười nói. Thanh Duệ, có ai từng nói em thực sự so với cha của em còn đáng sợ hơn không? Lúc đó em bao nhiêu tuổi mà có rất nhiều thứ em nắm giữ trong tay. Chị Quân Nguyệt cũng giống như chị. Từ nhỏ ông nội đã nói với em rằng cha em là người muốn làm tổng thống. Em là con trai duy nhất của ông ấy. Em nhất định phải có ý thức hơn ai hết. Nếu không là ảnh hưởng đến ông ấy. Tống Thanh Duệ cười khổ, nhưng ánh mắt lại rất chân thành. Em chưa từng nghĩ tới sẽ lấy việc này để uy hiếp chị. Đây là bí mật của chị. Em thật sự cảm thấy chị rất đau lòng. Em cũng hiểu được chị không phải là người dễ dàng mà hối hận. Em nói không sai. Nếu cho chị một cơ hội như vậy nữa, chị sẽ vẫn chọn cách này. Tống Quân Nguyệt tự diễu cười nói, có thể giống như chị khi chia tay với Lâm Minh Sâm. Chị là một ác quỷ máu lạnh. Thậm chí lúc Lâm Minh Kiều mang thai đã bị chị đe dọa, anh ấy còn chạy đến mắng chị ác độc. Anh ấy nói chị thật đáng khinh bỉ, vô liêm sỉ và hối hận cuối cùng trong cuộc đời của anh ấy là đã yêu chị. Chị Quân Nguyệt không trách chị được, ai cũng muốn làm người tốt, cho nên ai cũng ép chị làm người xấu. Cho dù chị không làm thì sẽ có người khác làm. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng an ủi, còn chị từ nhỏ đã chăm sóc cho anh em chúng em. Cho chúng em có tuổi thơ hạnh phúc, cho đến bây giờ, ở trong mắt em, chưa bao giờ em xem chị là công cụ lợi dụng. Trong lòng em, thật sự rất coi trọng chị. Tống Quân Nguyệt trầm mặc không nói, nhìn tòa nhà Tống Thị ở bên ngoài không chớp mắt. Chị Quân Nguyệt, em biết chị vẫn còn quan tâm đến Lâm Minh Sâm. Tống Thanh Duệ nói, mấy năm nay, Lâm gia có thể phát triển thuận lợi như vậy là do chị ở đằng sau chiếu cố. Thậm chí lúc Minh Kiều chưa tới kinh đô, chị đã âm thầm giúp đỡ Lâm già. Thanh Duệ, chị ở trước mặt em giống như người không có quần áo. Tống Quân Nguyệt vẻ mặt giễu cợt, còn biết cái gì nữa, hãy nói cho chị biết đi. Em cũng biết, Lâm gia gần đây có giới thiệu một cô gái cho Lâm Minh Sâm, hai người rất hợp nhau, nếu như chuyện này thuận lợi, họ sẽ kết hôn vào năm sau. Tống Thanh Duệ lấy ra một tấm ảnh khác, trong đó là Lâm Minh Sâm đang uống trà sữa với một cô gái xinh đẹp. Tống Quân Nguyệt sững sờ nhìn tấm ảnh, hai mắt cay cay, đau xót. Chị Quân Nguyệt, cuộc đời của chị phía sau luôn bị gia tộc thao túng. Chị không muốn nắm lấy cơ hội cho cuộc sống của mình sao? Người như chúng ta chỉ cần tuyệt đối đứng vững thì có thể làm được những gì mình muốn làm. Chị không hy vọng rằng chị tương lai sẽ có tình yêu và sự nghiệp sao? Tống Thanh Duệ chậm rãi đứng dậy, mặc áo gió vào rồi lại nói. Chị có chắc là anh Dung Đức và vợ của Hưng Thần không thể hạ bệ chị, không thể dùng chị làm bàn đạp lợi dụng xong liền đá đổ. Một bên là bác, một bên là chị là người thông minh nhất. Em hy vọng sau này khi bác đứng trên bục cao, chính là chị ở đằng sau giúp bác ấy, chứ không phải là ai khác. Em đang chờ tin của chị. Anh ấy nói xong thì liền bỏ đi, để Tống Quân Nguyệt một mình ngồi trong quán cà phê thật lâu. Tống Thanh Duệ mới lái xe hơn 20 phút, liền nhận được tin nhắn của Tống Quân Nguyệt. Chị sẽ hợp tác với em. Anh ấy cười, một người càng cho đi nhiều hy sinh càng nhiều, càng không thể cam tâm. Đặc biệt là Tống Quân Nguyệt, người đã ở vị trí cao trong một thời gian dài, chỉ là Tống Quân Nguyệt từ nhỏ đã rất kính trọng người lớn tuổi, nghe lời cha mẹ và ông nội cần có thế lực để đổ thêm dầu vào lửa. Thế lực đó là Lâm Minh Sâm, Nhạc Hạ Thu, Tống Dùng Đức. Người khác không hiểu, nhưng anh ấy biết rõ nhất. Trong ba người con của Tống Vương Quý, lợi hại nhất không phải là Tống Dung Đức mà là Tống Quân Nguyệt. Anh chỉ biết thở dài. Anh không muốn anh và Tống Dung Đức đi đến mức này chỉ vì Lâm Minh Kiều. Anh không muốn nhìn thấy cô đau khổ cả đời. Nếu thật sự quan tâm đến ai đó, liền chỉ muốn bảo vệ như vậy cũng hạnh phúc rồi. Hai ngày sau, Tống Dung Đức liên lạc với Lâm Minh Kiều. Lần này Lâm Minh Kiều trực tiếp yêu cầu gặp anh ở cửa cục dân chính. Cô không thể xuất viện, nhưng về sau khi nghỉ phép, Khương Tuyết Nhu đã đẩy xe lăn đưa cô tới đó. Lúc đó, Tống Dung Đức đã đợi ở cửa một lúc với chiếc áo khoác camus màu trắng, quần jean màu xanh lam phù hợp với đôi giày bốt Martin màu kaki dưới chân. Anh vẫn đẹp trai ngời ngời như ngày nào, thậm chí nhiều cô gái ra vào cục dân chính cũng phải thầm ngoái nhìn anh. Lâm Minh Kiều đã từng cho rằng anh ấy đẹp trai. Khi được anh ấy tỏ tình, trong lòng cô thực sự rất vui sướng vì được một người đàn ông đẹp trai như vậy thích. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi. Lâm Minh Kiều đối mặt với anh một lần nữa. Cô nghĩ nếu như trong tay mình có con dao, nếu tức giận có thể cô sẽ đâm thẳng vào anh mà không chút do dự. Tống Dung Đích đầu tiên là thấy Khương Tuyết Nhu xuống xe, liền mở khoang đuôi xe lấy lan xe lăn ra, đưa Lâm Minh Kiều ngồi vào trong. Anh cau mày bước chân dài lên muốn đỡ thì một vệ sĩ đã ôm Lâm Minh Kiều xuống ghế nhanh hơn. Tay của Tống Dung Đức cứng đơ trên không trung, chậm rãi buông ra. Lâm Minh Kiều dương đôi mắt lãnh đạm. Đi thôi, đi ký tên. Cô đã ký vào hồ sơ tôi đưa cho cô chưa? Tống Dung Đức mím môi mỏng hỏi. Đồng ý không nuôi dưỡng đứa nhỏ sao? Tôi đồng ý ra khỏi nhà, tôi sẽ không đồng ý giao cho anh quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Lâm Minh Kiều lắc đầu, anh lo thủ tục ly hôn trước đi. Tống Dung Đức lập tức nhíu mày. Cô kêu tôi đến đây, tôi tưởng cô đã suy nghĩ rồi. Nếu không giao quyền nuôi con cho tôi sẽ không ly hôn với cô đâu. Lâm Minh Kiều bình tĩnh ngẩng đầu, giang hai tay. Đúng vậy, tôi không rời đi, tôi không muốn rời đi. Dù sao thì tôi cũng không có muốn bù đắp cho người đàn ông nào cả. Hiện tại tôi cũng không có kế hoạch kết hôn lần nữa. Còn anh, đó là chuyện lớn, nếu chúng ta kéo dài thêm vài năm, anh có thể chờ đợi được không, trong khi Nhạc Hạ Thu trải qua một trận đòn như vậy? Tống Dung Đức Thái Dương nhảy dựng, Hạ Thu đương nhiên không thể chờ đợi. Biết hôm nay anh sẽ đến làm thủ tục ly hôn, Nhạc Hạ Thu sẽ vui mừng như thế nào? Chuyện giành quyền nuôi dưỡng con, chúng ta có thể từ từ thưa kiện. Lâm Minh Kiều chế nhạo, hay là anh muốn lấy chuyện bắt cóc Nhạc Hạ Thu để mà uy hiếp tôi? Anh có thể báo cảnh sát, anh muốn để tôi mất thanh danh và cho tôi vào tù, nhưng chỉ cần tôi không ngồi tù, tôi sẽ không buông tay Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều, đừng ép tôi. Tống Dung Đức khó chịu. Tôi làm được. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Lâm Minh Kiều nói rất yếu ớt. Hôm nay, có chắc anh sẽ không rời đi không? Nếu như anh không rời đi, có lẽ lần sau tôi sẽ không hợp tác như vậy nữa. Thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn một ngày nào đó nhìn thấy anh và Nhạc Hạ Thu quá tình cảm. Nghĩ tới da mặt của cô ta, anh sẽ không thể bù đắp cho Nhạc Hạ Thu cả đời. Cô... Tống Dung Đức nhìn người phụ nữ xanh xao hốc hác ngồi trên xe lăn, trong lòng có chút dao động, cuối cùng thì trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Minh Kiều, cô muốn gì? Nếu không phải tại các người làm tổn thương Nhạc Hạ Thu, thì chúng ta sẽ không đi đến ngày hôm nay. Tôi thật sự đã bị cô lừa dối. Cảm ơn, tôi rất cảm động. Lâm Minh Kiều sợ mình nghe xong sẽ cảm thấy buồn nôn nên sốt ruột nói. Cuối cùng thì anh muốn ly hôn hay không đây? Hãy nói một câu thôi. Được. Tống Dung Đức rũ mắt xuống, gật đầu. Khương Tuyết Nhu đẩy Lâm Minh Kiều vào cục dân chính. Tuy nhiên, Tống Dung Đức đã tìm được một người. Hai người không làm chuyện đó ở đại sảnh, mà ký đơn ly hôn trong phòng làm việc của một vị lãnh đạo. Thủ tục xin giấy phép rất nhanh. Không bao lâu, hai tờ giấy đăng ký kết hôn đã được thay thế bằng hai tờ giấy chứng nhận ly hôn. Tống Dung Đức nhìn tờ giấy ly hôn trong tay, trong lòng có cảm xúc lộn xộn, cảm giác trống rỗng. Ngày anh và Lâm Minh Kiều nhận giấy đăng ký kết hôn vẫn còn nguyên trong trí nhớ. Minh Kiều, lúc tôi hỏi cưới cô, tôi thật sự muốn sống với cô cả đời. Tống Dung Đức buồn bã nói, thật đáng tiếc khi cô chưa bao giờ tin tôi. Nếu giữa chúng ta có một chút tin tưởng hơn nữa, có lẽ chúng ta đã không đi đến ngày hôm nay. Lâm Minh Kiều trợn tròn mắt. Sao anh lại nói những lời vòng vo như vậy? Nói thẳng ra, nếu như anh không ngu ngốc, tôi sẽ không ly hôn với anh. Là anh không biết trân trọng. Tống Dung Đức nghẹn ngào, tức giận nói. Cô không hiểu được thì cũng không sao. 3 ngày trước tôi đã nói với cô, ngày mai là ngày cuối cùng. Nếu như cô không đưa Nguyệt Nguyệt qua, ngày mai tôi sẽ gọi cảnh sát. Anh ấy nói xong liền quay đầu sải bước rời đi. Lâm Minh Kiều nhìn xuống giấy đăng ký kết hôn trong tay, giờ khóc giờ cười. Tớ cuối cùng cũng ly hôn, tương lai tớ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ừ, chúc mừng, khi nào cậu khỏe lại, tớ sẽ cùng cậu ăn mừng. Khương Tuyết Nhu nắm tay cô. Trở lại bệnh viện, tớ vẫn ở trong khu phòng bệnh. Treo hoa chúc mừng cho cậu. Tớ cảm động quá. Lâm Minh Kiều muốn khóc không ra nước mắt. Khương Tuyết Nhu tinh nghịch nháy mắt. Chúc mừng cậu, giống như bước ra từ trong mộng vậy. Mỗi ngày đều vui vẻ. Nói như vậy, suýt chút nữa, tớ đã quên. Cậu cũng chưa kết hôn. Lâm Minh Kiều cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Vậy thì cậu phải đợi tớ kết hôn lần nữa, rồi mới được kết hôn nhé. Cậu không thể bỏ mặc tớ. Không vấn đề gì. Khương Tuyết Nhu cười khẩy, chẳng qua người đàn ông đó sắp phát điên rồi. Ngày hôm sau, Tống Dung Đức đút cơm cho Nhạc Hạ Thu trong viện. Ăn sáng xong, trợ lý đi tới bên tai anh, nói nhỏ vài câu. Sắc mặt đột ngột thay đổi, đứng dậy nói. Nhạc Hạ Thu, tôi đến công ty có việc gấp. Nếu có việc gì thì nói với người chăm sóc. Dung Đức, có phải công ty xảy ra chuyện gì rồi phải không? Nhạc Hạ Thu căng thẳng nhìn sắc mặt anh. Tôi sẽ lo liệu, đừng lo lắng. Tống Dung Đức xoa dịu, đi ra khỏi tiểu khu được một đoạn, anh lập tức lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm nhiều nhất hôm nay là người thừa kế tập đoàn Tống Thị đi quá giới hạn, con gái của Tổng thống ly hôn. Anh bấm vào xem qua, rất nhiều phương tiện truyền thông trên mạng tung ảnh vào đêm khuya, anh ra vào căn hộ của Nhạc Hạ Thu, còn có hình ảnh Nhạc Hạ Thu gặp Lâm Minh Kiều và cảnh cô ấy bị tạt nước nóng vào mặt. Anh vội vàng chạy tới ôm và đưa Nhạc Hạ Thu đi bệnh viện. Thậm chí còn có hình ảnh ghi chép Nhạc Hạ Thu sảy thai. Một blogger đã tung lên mạng một bài viết dài thông qua tin tức của một người biết chuyện này. Theo lời của người trong cuộc, Lâm Minh Kiều có con không lâu sau khi tình cũ của Tống Dung Đức quay lại. Hai người nhanh chóng quay lại ở cùng với nhau. Những người của Tống gia phản đối, Tống Dung Đức giấu Tiểu Tam vào chung cư, ăn ngon ngủ ngon, còn thuê người hầu chăm sóc. Lâm đại tiểu thư vốn dĩ vui vẻ muốn cùng chồng làm đám cưới. Mấy ngày trước tôi phát hiện hai vợ chồng đã chia tay, nghe nói Lâm đại tiểu thư đã chuyển vào phủ tổng thống, vợ chồng ly tán. Chuyện của Tiểu Tam đối với cư dân mạng thì vẫn luôn luôn bị ghét đến tận xương tủy. Đặc biệt Lâm Minh Kiều vẫn là con gái cưng của tổng thống. Tổng thống luôn nổi đình nổi đám từ khi lên nắm quyền. Sau khi sự việc nổ ra, gần như toàn bộ cư dân mạng đều vào chửi bới. Thật không biết xấu hổ, mấy ngày trước, nhìn thấy Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều chụp ảnh gia đình 3 người vào ngày rằm. Đứa nhỏ chưa đầy 3 tháng, liền đã ra ngoài ăn vụng. Hơn nữa, Tiểu Tam còn mang thai, Tống Dung Đức quá cặn bã, đi chết đi. còn tin vào tình yêu được không? Trước đây tôi từng nói, họ sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ. Vợ thì vui vẻ thu xếp đám cưới, còn chồng thì lại nuôi nhân tình bên ngoài. Nếu là tôi, thì tôi sẽ cầm dao chặt đuôi của bọn họ. Tôi cũng là phụ nữ, bị chồng lừa dối ngay sau khi sinh con. Tôi đặc biệt hiểu được tâm trạng của Lâm Minh Kiều. Tôi nguyền rủa Tống Dung Đức và con tiện nhân đó chết không yên thân. Tống Dung Đức sắc mặt xanh mét. Ngày hôm nay là thời hạn cuối cùng anh ấy cho Lâm Minh Kiều. Đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Anh ấy không tin, chuyện này không liên quan gì đến Lâm Minh Kiều. Anh tức giận gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Cô cho rằng tôi sẽ thỏa hiệp nếu cô tung lên những điều này sao? Lâm Minh Kiều, cô đang đẩy tôi vào con đường cùng. Khi tôi cho cô cơ hội, cô không biết trân trọng. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Anh có bị bệnh không? Tôi không có tung mấy cái thứ đó lên mạng đâu. Lâm Minh Kiều cũng chỉ vừa nhìn thấy. Chuyện cô bị mọi người biết và nhiều người thông cảm cho cô cảm thấy không thoải mái. Để tôi nói cho cô biết, lúc trước cô bị Nhạc Trạch Đàm làm nhục, còn bắt cóc Nhạc Hạ Thu, tôi sẽ cho người viết ra một bài văn chương tung lên trên mạng. Người ngoài sẽ cho rằng cô xứng để được đàn ông yêu thương. Tống Dung Đức nói ra những lời vô cùng cay độc. Lâm Minh Kiều đau khổ đến cực độ, hừ lạnh một tiếng. Tống Dung Đức, trên đời này không có một người chồng cũ nào xấu xa hơn anh. Cô cúp máy. Tống Dung Đức đang muốn tìm người có quan hệ xã hội để giải quyết chuyện này, đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Vương Quý. Ta vừa đến tập đoàn, 80% cổ đông của Tống Thị xin bãi nhiệm chức vụ của con. Cổ đông của công ty tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, con tự mình đi giải trình việc này với các cổ đông. Tống Dung Đức hơi kinh ngạc, anh hẳn là biết chuyện nhanh chóng xảy ra đến mức như vậy, có lẽ còn nhiều chuyện khủng khiếp hơn. Phía sau Lâm Minh Kiều, hình như đang có Tống Thanh Duệ giúp đỡ. Anh muốn xem Tống Thanh Duệ là một sứ giả chính trị cũng can thiệp vào tập đoàn Tống Thị có thể làm nên sóng to gió lớn gì hay không. Trên đường đến đó, anh gọi cho Tống Hưng Thần, nhưng Tống Hưng Thần không trả lời anh. Tống Dung Đức nhíu mày. Khi vừa đến công ty, cuộc họp hội đồng quản trị cũng đã bắt đầu. Tập đoàn Tống Thị cộng có 12 cổ đông. Ngoài các cổ đông còn có Tống Quân Nguyệt, Tống Hưng Thần và một số giám đốc điều hành cấp cao tham dự cuộc họp. Sau khi Tống Dung Đức tiến vào, liền ngồi vào bên cạnh Tống Hưng Thần. Hưng Thần, sao vừa rồi em không trả lời cuộc gọi của anh? Tống Dung Đức hỏi. Anh gọi điện cho tôi không biết. Vừa rồi tôi bị cha gọi đến văn phòng. Tống Hưng Thần nói rồi lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ. Hôm nay họp hội đồng quản trị vì công việc kinh doanh của công ty của Tống Dung Đức. Tống Vương Quý dựa vào ghế xa, trên tư thế cao toát ra khí chất mạnh mẽ, ánh mắt đào quanh phòng họp, nhìn người có liên quan là Tống Dung Đức. Tống Tổng, tuy rằng đây là việc riêng của anh, nhưng là vì hành vi của anh đã làm cho hình tượng của tập đoàn Tống Thị bị tổn hại, nghiêm trọng, anh cho chúng tôi một lời giải thích. Tống Dung Đức hiểu được, Tống Vương Quý đã đề nghị anh có lời giải thích, nghĩa là trong lòng ông ấy không có ý định bãi nhiệm. Anh ấy nhanh chóng đứng dậy cung kính cúi đầu. Thật xin lỗi vì việc riêng của tôi đã gây phiền phức cho Tống Thị. Trên đường tới đây, trong lòng tôi đã có biện pháp để giải quyết. Chỉ cần cho tôi một ngày là tôi có thể xử lý ổn thỏa. Tôi có thể hỏi anh định làm gì không? Triệu Chủ tịch cao hứng nhìn Tống Dung Đức. Sự thật là anh đã lừa dối trong hôn nhân của mình. Còn tệ hơn nữa là anh đã lừa dối ngay khi vợ anh vừa sinh con. Đã vậy Tiểu Tam còn mang thai con của anh, đã sảy thai và có bằng chứng xác thực. Giờ thì trên Internet đang xôn xao dư luận. Weibo của công ty có hàng chục nghìn tin nhắn yêu cầu anh bị cách chức. Thậm chí cả trang web chính thức đều bị nhiều cư dân mạng tấn công, cũng đã bị tê liệt rồi. Vì thân phận của vợ cả anh và danh tiếng Tống gia của anh đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng trên khắp cả nước. Xử lý như thế nào là chuyện của riêng tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Tống Dung Đức bình tĩnh nói, nếu như ngày mai trước khi trời tối vẫn còn những bình luận tiêu cực trên mạng, thì tôi sẽ nhận lỗi và từ chức. Anh không cần phải nhận lỗi và từ chức, chúng tôi cho rằng anh không có đủ tư cách làm chủ tịch công ty con. Một cổ đông họ Vương khác cũng lên tiếng, Tống Chủ tịch, Tống Dung Đức là con trai trưởng của ngài. Cả ngài và lão chủ tịch đều rất kỳ vọng vào anh ấy, thậm chí có ý định cho anh ấy kế thừa tập đoàn Tống Thị. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, qua nhiều năm thì thấy anh ấy có một chút tài năng trong kinh doanh, nhưng đức hạnh thì đáng để người khác phải xem thường đó. Giám đốc Từ đứng lên, mọi người đừng kích động nữa. Anh ấy nói sẽ xử lý tốt chuyện này, mọi người đều là người thông minh. Biện pháp duy nhất cho Tống Dung Đức là dội nước bẩn lên người của vợ anh ấy. Nếu vợ anh ấy chỉ là một người bình thường thì thôi không sao, nhưng cô ấy là con gái nuôi của Tổng thống. Tổng thống là chú ruột của anh ấy. Vấn đề là Tổng thống sẽ ở bên Lâm Minh Kiều hay là ở bên cháu trai của ông ấy. Tống Vương Quý nhíu mày cười. Tổng thống là em ruột của tôi hiểu rõ suy nghĩ của ông ấy hơn ai hết. Hiện tại, mọi người đều rất bất mãn với Tống Dung Đức. Nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng, công ty con mà anh ấy hiện đang quản lý, dự án năng lượng mới, trị giá rất nhiều tiền, và dự án đó có lãi cao nhất của tập đoàn chúng ta trong 10 năm qua, cho đến nay vẫn đều do anh ấy phụ trách. Mọi người đột nhiên muốn cách chức anh ấy, điều này có thể làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sau này của công ty. Tôi không cho rằng sẽ có ảnh hưởng. Triệu Chủ tịch nhìn Tống Hưng Thần, công ty năng lượng do Tống Dung Đức và Tống Hưng Thần cùng quản lý, nếu Tống Dung Đức bị cách chức thì Tống Hưng Thần có thể quản lý. Nhất thời tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tống Hưng Thần. Tống Dung Đức không nhìn em trai mình mà chỉ nhướng mày. Hưng Thần thường ngày làm phó chủ tịch, nhưng một số quy trình bên ngoài và dây chuyền sản xuất đều do chính tôi phát triển, nên cậu ấy hoàn toàn không biết. Ý của anh là anh ấy không thể thay thế anh. Hưng Thần, em nghĩ thế nào? Tống Quân Nguyệt bình tĩnh hỏi. Tống Hưng Thần run lên, vài giây sau mới ngẩng đầu lên. Tôi có thể, tuy rằng tôi không biết nhiều về quá trình, nhưng quản lý của công ty con Tần Tổng biết rõ nên cũng đã đồng ý hỗ trợ tôi, và tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì hết. Ngay khi vừa nói ra câu này, sắc mặt của Tống Dung Đức liền thay đổi. Anh không ngờ rằng Tống Hưng Thần muốn ngồi vào chỗ của anh. Tần quản lý lại phản bội anh. Tần quản lý là người bạn tâm giao của anh. Chính vì lý do đó mà anh đã truyền Tần quản lý về công ty năng lượng làm cấp dưới của mình. Giữa ánh đèn nhấp nháy, Tống Dung Đức liếc nhìn những người trong phòng họp. Anh ấy nhìn thấy Tống Vương Quý rất kinh ngạc, nhưng các cổ đông khác cũng không có vẻ gì là kinh ngạc hết. Đột nhiên anh đã hiểu ra, đây là một cái bẫy. Ánh mắt của anh đào qua, cuối cùng nhìn vào Tống Hưng Thần, sợ hãi đang nhìn anh. Tống Vương Quý thì bình tĩnh, thoải mái bên cạnh có Tống Quân Nguyệt. Một người là em trai của mình và người kia là chị gái của anh ấy. Một lúc sau, cơn ớn lạnh dần dần hiện lên, anh trầm giọng cười. Có vẻ như mọi người ở đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mọi người không nghĩ là mọi người quá đáng sao? Có nhiều người lừa dối trong hôn nhân của mình, thậm chí có nhiều người trong phòng đang nuôi tiểu tam tiểu tứ bên ngoài. Các anh so với tôi tốt hơn ở chỗ nào? Nếu như các anh bị tung ảnh của mình lên trên mạng, cho người khác xem thì sẽ như thế nào? Tống thị không chỉ có một mình tôi nuôi bổ nhí ở bên ngoài, mọi người cũng giống như tôi, có những thứ căn bản không nên truy xét vào bản thân tôi. Tống Dung Đức, người có ý gì? Muốn uy hiếp chúng tôi sao? Một cổ đông tức giận đứng lên vỗ bàn. Tôi không có uy hiếp anh. Tống Dung Đức nhốn vai. Có phải là các anh sợ danh tiếng của tôi quá, cho nên các anh đã tìm ra cách để hạ bệ tôi có đúng không? Cái này gọi là dương đông kích tây. Tống Chủ tịch, ngài hãy dạy lại con trai của ngài đi. Triệu Chủ tịch tức giận. Tống Vương Quý nhéo nhéo lông mày, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Ông muốn khiển trách con trai của mình, ông cũng hiểu rằng đây là cách duy nhất để Tống Dung Đức không bị cách chức. Vì vậy, chỉ có thể giả vờ mắng Tống Dung Đức. Nếu anh dám làm chuyện này, tôi sẽ không nhận đứa con trai này. Ba, không phải lần đầu tiên ba không nhận đứa con trai này. Lần trước ba cũng đã đuổi con ra khỏi nhà. Tống Dung Đức cười híp mắt. Tống Vương Quý vỗ bàn, đối mặt với các vị cổ đông với vẻ mặt áy náy. Tống Quân Nguyệt liếc nhìn Tống Vương Quý, rồi lại nhìn Tống Dung Đức chế nhạo. Cô đóng quyển sổ trước mặt, chậm rãi đứng dậy. Mọi người, tôi thay mặt Dung Đức xin lỗi mọi người vì hành vi của nó. Tôi dùng nhân cách của mình cam đoan với các thành viên hội đồng quản trị, những thông tin đời tư của các ngài sẽ không bị truyền ra ngoài. Tống Đại Tiểu Thư, cô đã mở miệng nói như vậy, chúng tôi đều tin tưởng cô. Các vị cổ đông nhìn cô gật đầu, sau đó càng tức giận khi nhìn Tống Dung Đức. Tống Chủ tịch, trong mắt con trai ngài, chúng tôi không có bí mật riêng tư sao? Chúng tôi vì lợi ích của công ty mà anh ấy lại dám uy hiếp chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc anh ấy tiếp tục ở lại công ty nữa. Tống Vương Quý ra mặt xanh xám. Tống Dung Đức ngẩng đầu nhìn Tống Quân Nguyệt. Chị bằng một mình chị có thể đáp ứng yêu cầu của hội đồng quản trị sao? Tôi đương nhiên là có thể. Tống Quân Nguyệt nhàn nhạt đáp, ánh mắt thâm thúy như giếng vô hình. Tống Tổng, huống chi, mọi người có thể cho em cơ hội. Bây giờ các vị cổ đông nếu đồng ý bãi nhiệm Tống Dung Đức thì hãy biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Quân Nguyệt, Tống Vương Quý liếc nhìn con gái bên cạnh cảnh cáo. Triệu cổ đông lập tức nói, Tống Chủ tịch, tôi nghĩ Quân Nguyệt làm chuyện này rất tốt. Không phải công ty chúng ta bỏ phiếu đều luôn luôn làm như vậy sao? Tôi giơ tay. Ngay sau đó, 90% số người trong phòng họp đã giơ tay và số còn lại về cơ bản đã bỏ cuộc. Tống Quân Nguyệt trầm mặc nhìn ba. Ba xem, 90% cổ đông đều hiểu và không muốn Dung Đức đảm nhận vị trí của công ty con. Theo điều lệ của công ty, em ấy sẽ bị cách chức vị trí hiện giờ, còn nghĩ sẽ tạm đình chỉ chức vụ của cậu ấy. Tống Vương Quý liếc cô một cái, đột nhiên cười lạnh. Cách chức, cuộc họp kết thúc, Tống Quân Nguyệt còn tới phòng làm việc của bà. Nói xong, ông ấy mặt tối đen, sải bước rời đi. Cổ đông công ty nhìn Tống Hưng Thần cười nói, Hưng Thần, hãy làm việc chăm chỉ, cố lên, chúng tôi tin anh sẽ làm được. Cảm ơn các bác, các chú, các dì. Tống Hưng Thần lúng túng cúi đầu cảm ơn. Tống Dung Đức ngồi ở một bên, bất động với một gương mặt đào hoa, hung ác và ủ rũ. Các vị cổ đông và giám đốc điều hành cấp cao đều không muốn đến chọc tức anh và mọi người lần lượt rời đi. Bên trong sớm chỉ còn lại ba chị em của Tống gia. Tống Dung Đức mặt đầy sát khí đứng dậy, đập nát bút ký của Tống Hưng Thần, sau đó nhấc cổ áo của anh đứng lên. Hưng Thần, nếu muốn vị trí chủ tịch, có thể nói cho tôi biết, cậu là em trai của tôi một mực quan tâm cậu, nhưng cậu lại cùng với Tống Quân Nguyệt mà đâm sau lưng tôi. Tống Hưng Thần môi mỏng run lên, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Anh, em thực sự xin lỗi. Đừng trách Hưng Thần là tôi ép buộc cậu ấy. Tống Quân Nguyệt chậm rãi bước tới. Mùa đông đến, cô mặc áo len bên trong, khoác bên ngoài là áo khoác nhung màu trắng, dáng người thanh cao, ánh mắt hiều sâu. Dung Đức, em thật sự có tin tưởng Hưng Thần không? Nếu tin tưởng em ấy, thì tại sao em ấy làm việc với em lâu như vậy, mà em lại nói em ấy không biết nhiều chuyện trong công ty? Đủ rồi, đừng gieo rắc bất hòa nữa. Tống Dung Đức gầm lên như pháo nổ, không thể chấp nhận được, nhìn chằm chằm Tống Quân Nguyệt. Chị à, chị có biết không, chị là chị gái của tôi, từ nhỏ đến lớn chị luôn hiểu và bao dung tôi nhất. Tôi không nghĩ là lúc tôi cần chị nhất thì chị lại đâm sau lưng tôi, chị đã giấu rất kín, thật đáng sợ. Tôi chỉ là không muốn em dâng sự nghiệp này cho người khác. Tống Quân Nguyệt nhún vai, trong lòng chợt buồn. Mặc dù Tống Dung Đức và Tống Hưng Thần là hai anh em ruột của cô, nhưng dường như họ hiểu cô ít hơn Tống Thanh Duệ. Có lẽ là hy sinh nhiều quá nên cô cảm thấy là đúng. Tống Dung Đức lườm cô một cái, cười khinh bỉ. Đúng vậy, chị ngồi ở vị trí cao này đã lâu, phòng chừng không nỡ mất chức mà còn muốn ngồi cao hơn. Nhưng chị cũng không nghĩ là ba và ông nội sẽ đồng ý sao? Chị làm như vậy là chống lại toàn bộ Tống gia. Tôi thừa nhận hôm nay chị thắng, nhưng để xem mấy ngày nữa chị có còn thắng được không? Nhóm cổ đông kia không bao lâu nữa sẽ van xin tôi trở lại công ty. Vì vậy, hãy chờ xem. Có đứng được không? Dung Đức, em thật không hiểu tôi. Tống Quân Nguyệt hờ hững, giật giật môi. Một khi tôi đã quyết định ra tay, thì tôi đã biết chắc chắn em cho rằng chỗ dựa lớn nhất của em là gì đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.